PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, Sơn Động gặp nạn. Gia gia của ngươi, lại muốn đen lão tử đồ vật. Cũng không đi hỏi thăm một chút gia gia ta là làm gì. Canh Long để tránh tên kia cố ý mai phục. Hắn diễn trò làm đủ. Trực tiếp gân giọng vãi uống. Qua một hồi lâu, Canh Long cảm giác người kia hẳn là đi. Hắn năng lực cảm nhận dùng được. Ở bốn phía quét sạch một vòng. Chắc chắn cũng không có vừa mới người kia khí tức sau. Canh Long này mới yên tâm lại. Nhiều tiền nhiều. Người nhanh lên một chút cả. Chúng ta vội vàng đem những thứ này nội đan làm xong. Tốt rời đi nơi này. Ta chỉ sợ tên kia đợi sẽ tìm người giúp đỡ tới. Chúng ta đây hôm nay nhưng là phải ngỏm tại đây. Nhiều tiền nhiều ở chỗ này cũng sinh hoạt nhiều năm. Nghe một chút Canh Long nói như vậy. Hắn lập tức liền biết Canh Long vừa mới chẳng qua là phô trương thanh thế. Vì vậy tiền kia nhiều hơn cũng không ngừng nghỉ. Trực tiếp nắm lên nội đan liền dọn dẹp. Canh Long không dám khinh thường. Hắn năng lực cảm nhận từ đầu đến cuối thả ra. Nhiều tiền nhiều bên này vừa có nội đan sửa sang lại. Canh Long lập tức liền đem nó cho hấp thu hết. Chờ toàn bộ nội đan dọn dẹp xong. Canh Long nhìn một chút trên cánh tay mình sâm. Lúc này đã là vô cùng rõ ràng. Với mình ban đầu như thế. Có thể thấy Long hồn chuyển động con ngươi. Kia Canh Long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Hắn nhớ tới nhiều tiền nói nhiều. Mình tới cơ giáp này tinh lúc. Bên người có thật nhiều như vậy nội đan. Canh Long trong lòng hơi động. Trực tiếp liền tiến tới nhiều tiền nhiều bên cạnh. Nhẹ nói đạo. Này, ngươi không phải nói ngươi vừa tới cơ giáp tinh lúc đợi địa phương có thật nhiều như vậy nội đan. Ngươi có thể mang ta tới nhìn một chút không? Khó mà nói chúng ta có thể làm canh nhiều nội đan đi ra. Không được, nơi đó cũng không thể đi. Ngươi nghe ta, nơi đó thật không phải là người đợi địa phương. Còn có thật nhiều lợi hại quái vật. Chúng ta hay lại là xem vận khí. Tiếp tục tại trên thị trường tìm đi. Nhiều tiền nhiều rõ ràng rất sợ nơi đó. Nghe một chút Canh Long nói như vậy. Đầu hắn rung với trống lắc như thế. Hoảng vội mở miệng khuyên can Canh Long không nên đi chỗ đó. Canh Long biết phú quý hiểm trung cầu đạo lý. Nhiều tiền nhiều càng như vậy ngôn ngữ. Hắn còn lại càng muốn đi nơi đó nhìn một chút. Hơn nữa. Nhiều tiền nhiều chính là một cái bình thường nhân. Trong mắt hắn, chỉ cần có điểm cơ giáp lực nhân, vậy cũng là lợi hại tồn tại. Canh Long chính là bằng vào một điểm này. Phi thường chắc chắn chỗ đó là nhất định phải đi. Nhiều tiền nhiều nhìn một cái chính mình không cưỡng được Canh Long. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ngón tay ra liền như vậy một hồi lâu. Lúc này mới lên tiếng đạo, cái kia, để cho ta đi vậy đi. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Người phải biết, ta lúc đầu trốn từ nơi nào đó tới nhưng là cửu tử nhất sinh. Cho nên nói, chuyến này đi ngươi mang cho ta thù lao. Nhiều tiền nhiều vừa nói. Duỗi ra bản thân ngón trỏ. Hướng về phía Canh Long khoa tay múa chân một cái. Cái gì? 10 cái kim tệ. Ngươi cũng quá đen tối đi. Ta đây chỉ là cho ngươi dẫn đường cho ta a. Hơn nữa. Người cũng không phải là không có chỗ tốt à. Nhìn một cái Canh Long là hiểu lầm rồi chính mình ý tứ. Chính mình chỉ là muốn một cái kim tệ. Nhiều tiền nhiều mới vừa muốn mở miệng giải thích. Đột ngột nghĩ đến cái gì. Con mắt ực nhất truyền. Đưa ra một bạt tai quơ quơ. Phi thường kiên định nói. 5 cái kim tệ. Không thể ít hơn nữa. Đã là thân tình giới. Canh Long nghe được cái này mấy. Cảm giác vẫn là có thể tiếp nhận. Hắn từ tùy thân trong túi áo đem chính mình cuối cùng mấy cái kim tệ cho lấy ra. Không nhiều không ít, vừa vặn liền 5 cái. Hắn trực tiếp liền nhét vào nhiều tiền nhiều trong tay. Nhiều tiền nhiều không nghĩ tới chính mình dễ như trở bàn tay liền lấy được 5 cái kim tệ. Phải biết, liền trên người hắn kia 2 cái kim tệ. Nhưng là toàn đã hơn 1 năm mới lấy ra. Hắn bên này vừa định cắn rảo kim tiền. Chắc chắn kia kim tệ thật giả. Đã sớm đến khi không gấp Canh Long đem hắn cho kéo lên. Kêu hắn phía trước dẫn đường. Được rồi. Chính là chỗ này. Người thấy cửa hang kia không có. Tiếp tục đi về phía trước trên 110 mét, ngươi liền sẽ thấy những nội đan đó rồi. Cái kia, ta liền người bình thường một cái sẽ không với ngươi tiến vào. Ngươi trực tiếp đi vào đem nội đan lấy ra là được. Ta ở bên ngoài giúp ngươi dọn dẹp. Canh Long đoạn đường này không ít khuyên nhiều tiền nhiều. Nhưng là tiền kia nhiều hơn xác thực là phi thường cứng. Căn bản cũng không nhả. Biết hy vọng nào tiền kia nhiều hơn cùng nhau đi vào là không có khả năng. Canh Long cũng không nhiều lời. Kêu nhiều tiền nhiều hơn mình cẩn thận. Liền sải bước hướng trong sơn động đi tới. Ta đi. Trong này có thể là nhân đợi địa phương sao? Canh Long bên này đi chưa được mấy bước. Một cổ hôi thối đập vào mặt. May là Canh Long sớm có chuẩn bị. Cũng là chán ghét có chút không nhịn được. Ngao ô một tiếng ói ra. Ngươi khoan hãy nói. Trải qua lần này dày vò. Canh Long ngược lại cảm thấy có chút thói quen. Hắn che mũi. Bước nhanh hướng bên trong chạy đi. Sơn động cũng không dài. Rất nhanh liền tới đến nhiều tiền nói nhiều địa phương. Nhìn nơi này xác thực rất nhiều bị chất bẩn bao trùm nội đan. Canh Long nhưng là mừng tít mắt. Xuất ra túi liền thu tập. Canh Long, Canh Long. Ngay tại Canh Long bên này giả bộ hăng say lúc. Sau lưng truyền tới nhiều tiền bao gấp thúc tiếng gọi ầm ĩ. Canh Long cuống quýt đáp một tiếng. Hỏi là chuyện gì xảy ra. Nhanh khắc chỉnh. Chúng ta vội vàng tìm địa phương trốn. Liền vừa mới người quần áo đen kia lại tới. Hắn còn mang theo 20-30 người trợ giúp. Cũng cùng theo vào rồi. Nghe một chút nhiều tiền nhiều nói như vậy. Canh Long cũng có nhiều chút luống cuống. Hắn đem túi lên người một châm. Kéo nhiều tiền nhiều liền hướng bên trong chạy. Lúc này hai người cũng không đoái hoài tới để ý tới bên trong sơn động bộ khó ngửi tanh hôi. Đầy đầu đều là suy nghĩ tìm một chỗ trốn. Chỉ tiếc này càng đi vào bên trong, sơn động thì càng thêm trống trải, căn bản là không còn chỗ ẩn thân. Canh Long, tới nơi này, ban đầu ta chính là trốn ở chỗ này mặt, nghe được nhiều tiền nhiều kêu lên. Canh Long lập tức liền chạy tới, bất quá khi Canh Long đi tới gần, nhìn nơi đó là một bãi nước đọng, trên mặt nước tràn đầy chất bẩn bao trùm, nồng nặc mùi thúi huân đầu óc người choáng váng. Hắn chính là không muốn vào đến kia chỗ trốn. Vừa muốn kéo nhiều tiền đi nhiều tìm kiếm địa phương khác. Nghe xa xa tiếng bước chân tới. Canh Long không có cách nào. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng với nhiều tiền nhiều đồng thời nhảy vào vũng nước mặt. Ha ha ha, thật đúng là để cho chúng ta cho đuổi kịp. Nơi này nhiều như vậy nội đan. Các ngươi động tác cũng ma lưu điểm. Toàn bộ đều mang cho ta đi. Một cái cũng không để lại hạ. Ngoài ra lại chia ra một đội người đến. Nhất định phải đem kia 2 tên tiểu tử tìm cho ra. Bất động thanh sắc giải quyết xuống. Tránh cho phiền toái sau này. Lấy được người quần áo đen chỉ thị. Những tên kia cũng các ti kỳ chức. Làm từ bản thân công việc tới. Canh Long nhìn nội đan là càng ngày càng ít. Gần như sắp phải bị những tên kia cho gắn xong. Hắn chính là có chút nóng nảy. Đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem những tên kia giải quyết lúc. Nhiều tiền nhiều vỗ vai hắn một cái. Tỏ ý hắn trong chiều vừa nhìn đi. Canh Long đè xuống nhiều tiền nhiều chỉ dẫn địa phương nhìn. Khi phát hiện sơn động ửu hắc địa phương một đôi đèn lồng mắt to chính nhìn chằm chằm những thứ kia. Gom nội đan nhân. Tên kia ẩn núp vị trí đặc biệt hẻo lánh. Nếu không phải nhiều tiền phát thêm lời nói. Thật đúng là không quá dễ dàng phát hiện. Nhìn một chút nhiều tiền nhiều mặt đầy cười đễu. Canh Long biết đây là trò hay muốn lên sàn rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.